Có lẽ là yêu, chương 47, khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Insta Vệ Khanh đưa Chu Dạ tới khách sạn gần đó ăn tối. Cô than thở rằng mỗi lần đi tới những chỗ thế này ăn cơm rất mệt mỏi. Cô vốn không phải thục nữ, sao cứ phải làm ra vẻ cho khổ. Vệ Khanh cười nói. Ăn mặc đẹp như vậy, không đi sẽ rất đáng tiếc. Chu Dạ chợt thấy ánh đèn quán ba lóe bên ngoài cửa sổ, nhiệt huyết sôi trào, ồn ào nói. Vệ Khanh, em không muốn đi ăn cơm, chúng ta tới quán ba uống rượu khiêu vũ được không? Hôm nay là Valentine, chúng ta khiêu vũ một đêm. Đi thôi, em muốn đi ba, lâu lắm rồi người ta chưa đi. Lôi kéo tay áo hắn, không đồng ý sẽ không buông tha. Vệ Khanh làm sao chống cự nổi, phụng phịu nói. Đi cũng được nhưng có ba điều kiện. Thứ nhất, không được làm loạn. Thứ hai, không được khiêu vũ với đàn ông khác. Thứ ba, không được uống rượu. Chu Dạ thấy hắn đồng ý, liên tục nói đâu có, ôm cổ hắn hôn loạn hoan hô. Vệ Khanh, em biết anh hiểu em nhất mà. Vệ Khanh không tự chủ được, bật cười, vỗ vỗ mông cô, sủng nịnh nói. Không cho em nghịch ngợm gây sự, anh còn đang lái xe, em cứ nháo như vậy, chúng ta thành một đôi cô hồn nơi địa phủ bây giờ. Cô lắc đầu, cười hì hì nói. Em không sợ có anh bên cạnh, cho dù làm quỷ em cũng không sợ. Vào quán ba, Chu Dạ vô cùng hưng phấn. Đã gần một năm cô bị cấm túc không được tới quán ba, xa cách bao lâu mới gặp lại, thiếu chút nữa khoa chân múa tay bày tỏ niềm vui. Có lẽ một phần vì đang ngày lễ, trong ba vô cùng đông đúc, trên sàn nhảy người chật kín, dường như không có chỗ nào trống. Chu Dạ nổi hứng, cởi áo khoác, bên trong lộ ra chiếc áo sơ mi bó màu đỏ, quần bò bó sát lộ cặp chân dài, thắt lưng yểu điệu bắt mắt, khiến cho nhiều người mơ màng. Vệ Khanh đè nén cảm xúc dỗ cô, ăn một chút gì đi, lát hãy chơi. Đừng quên ba điều kiện của chúng ta đấy. Nếu em không nghe lời, lập tức ra về. Chu Dạ nói thầm, anh không công bằng, vì sao anh có thể tới ba còn em thì không? Vệ Khanh nói, trên thế giới này có nhiều chuyện không công bằng lắm, là do em tự nói. Nhớ lại những lời của cô thỉnh thoảng có thể lôi ra dùng trà đũa. Chu Dạ thông minh không thèm ở trong này tranh cãi với hắn, uống thả cửa mấy cốc rượu, đôi mắt hơi đỏ, xắn tay áo lên, tà nghễ nhìn Vệ Khanh khiêu khích nói. Anh chàng đẹp trai, có thể mời anh khiêu vũ được không? Tay chạm vào vai hắn, hơi thở ấm áp ngọt ngào lướt qua tai hắn dao động, ngón tay mít nhẹ lên xương quai xanh của hắn, không ngừng vuốt ve. Vệ Khanh động tâm, xương cốt bùn rùn, cười mắng. Học ở đâu ra? Chu Dạ càng lúc càng quá đáng, vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai hắn, kiều mị nói. Sao thế, anh chàng đẹp trai, nhìn em không đủ xinh đẹp sao, không chịu nể mặt sao? Vệ Khanh hung hăng giữ cô đang làm loạn. Tiểu bảo bối, em còn sằng bậy, đừng trách anh. Quán ba đúng là nơi khiến người ta trầm luân phóng túng, ngay cả Chu Dạ tới nơi này dường như cũng thay đổi thành người khác, cho nên hắn mới không muốn cô tới. Vệ Khanh cố ý hỏi, tiểu thư cùng em khiêu vũ thì có lợi gì? Cô đảo mắt, không hổ danh là thương nhân, lúc nào cũng so đo lợi ích, gõ gõ trán hắn, sẵn giọng. Đáng ghét, đây là lợi ích cuối cùng của anh. Nghe xong, Vệ Khanh kích động kéo tay cô hôn hôn, cúi đầu nói. Tuân mệnh, nữ hoàng của anh. Ôm lấy cô đi ra sàn nhảy, hai người sát cùng một chỗ, cho dù là điệu nhảy nóng bỏng sôi động, hay là giai điệu trữ tình lãng mạn, đều nhất quyết không rời. Khoát tay ôm lưng cô, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới âm thanh cao trào, mọi người đều nhảy múa phấn khích, không khí điên cuồng. Chu Dạ buông tay hắn ra, nhíu mày cười. Anh nghỉ đi, theo tiết tấu lắc lư thân thể, làm đủ loại động tác, cánh tay chạy loạn, mềm mại không xương, đôi chân dài với quần bò bó sát, không ngừng chủ động, khiêu khích dụ hoặc, hoàn toàn đắm chìm trong hưng phấn cực độ. Mọi người gần đó đều dừng lại nhìn cô, không ngừng vỗ tay hò hét, có không ít tiếng cười xấu xa. Vệ Khanh không đợi âm nhạc dừng lại, xông tới, kéo cô xuống dưới, bất mãn nói. Đúng là không nên mang em tới nơi như thế này. Chu Dạ nhảy tới mức toát mồ hôi đầm đìa, liên tục kêu nóng, lau mồ hôi cười to. Vui quá, cầm chai rượu trên bàn uống ầm ầm như nước lã. Vệ Khanh còn chưa kịp ngăn cản cô đã uống hơn nửa chai. Hắn xoa đầu cô, đây cũng không phải là rượu trái cây, tác dụng tuy chậm nhưng rất mạnh. Chu Dạ vui cười hớn hở nói. Dù sao cũng giống nước trái cây mà. Vẻ mặt phiếm hồng, lôi kéo Vệ Khanh còn muốn khiêu vũ tiếp. Vệ Khanh ôm cô lại, ánh mắt mê hoặc dỗ ô. Chu Dạ, ngoan, em say rồi, chúng ta về nhà thôi. Chu Dạ đã sắp ngã trái ngã phải, túm lấy áo hắn, hàm hồ nói. Vệ Khanh, anh hứa khiêu vũ với em cả đêm mà. Vệ Khanh nửa ôm nửa kéo cô đi ra, bế cô lên xe. Cô cười cười, vừa uống say, liền tìm một tư thế thoải mái, híp mắt say ngủ. Vệ Khanh giúp cô thắt dây an toàn, lấy áo khoác dài đắp lên người cô, lúc này mới khởi động xe. Vỗ nhẹ mặt cô, bảo bối, tỉnh tỉnh, về tới nhà rồi. Chu Giả không kiên nhẫn, xoay người tiếp tục ngủ. Hắn cười khổ, uống say như vậy, đúng là chơi tới mệt lả rồi, đành phải ôm cô đi lên gác. Mãi mới đi tới phòng ngủ, nóng không chịu được giúp Chu Dạ cởi áo khoác, cởi bớt áo cô ra, đường cong thân thể xinh đẹp lộ ra cưỡng chế dục vọng cả đêm không thể nhịn được nữa. Cả người như đang bốc hỏa, hắn rót một chén nước lay lay cô. Tây Tây, tỉnh dậy, đừng ngủ, thanh âm gấp gáp, một lòng muốn mỹ nhân đang ngủ say tỉnh dậy. Chu Dạ theo bản năng nhấp mấy ngụm nước còn vươn đầu lưỡi liếm khóe môi. Vệ Khanh bị mê hoặc rốt cuộc không nhịn nổi, khom người hôn cô, không có ý định tiếp tục kiềm nén, mờ cởi áo khoác trên người, tháo dây lưng, một tay hơi nâng lưng Chu Dạ, đỡ cô khớp thân thể với chính mình. Tay vuốt ve khắp nơi trên người cô, môi dọc theo khóe miệng, cằm, xương quai xanh, ngực rốn, ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc quần cô. Xoẹt, một cái kéo khóa, mỗi một tấc lại tiến dần thêm vào bên trong đùi, mềm mại trơn bóng, làm hắn kìm lòng không đậu. Đang lúc hắn gây rối thì Chu Dạ tỉnh lại, lúc đầu còn mơ hồ, lý trí tan rã, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ tới lúc cảm nhận thân mình không một mảnh vải, cả người đau nhức. Khiêu Vũ tỉnh táo hẳn lại, trực giác cảm nhận bị người khác cường bạo, vừa sợ vừa giận, xoay người ngồi dậy. Quần áo Vệ Khanh cũng hỗn loạn, thấy cô tỉnh dậy, đầm đìa mồ hôi nói. Tây Tây, cuối cùng em cũng tỉnh, cô nhìn hắn, giận không thể kiềm chế, lên án. Vệ Khanh, sao anh có thể làm như vậy? Làm sao có thể nhân lúc cô uống rượu say cưỡng bức cô? Khàn cả giọng, muốn khóc cũng không khóc được. Vệ Khanh kiên nhẫn tới cực hạn, ít hầu ho khan, giữ cô, dỗ dành. Ngoan, đừng sợ, đừng lộn xộn, sẽ làm em đau. Chu Dạ muốn thoát ra, ở dưới thân hắn liều mạng giãy giụa, liên tục mắng. Vệ Khanh, anh quá đáng, anh quá đáng. Thân thể run run, chỉ nói ra những lời này. Vệ Khanh thấy cô kịch liệt phản đối như vậy, an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Tây, dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn, thoải mái đi, không cần gánh nặng tâm lý như vậy, sớm hay muộn cũng thế cả mà, phải không? Hắn làm chuyện xấu, còn dám nói như không có gì xảy ra như thế. Chu Dạ giận gì cũng quên hết, chỉ biết hét loạn. Ai muốn kết hôn với anh? Em vĩnh viễn không muốn gả cho anh. Vệ Khanh tràn ngập dục vọng, dần dần tỉnh táo lại. Chu Dạ thu hồi lại lời vừa rồi. Chu Dạ cuộn mình tránh ở góc giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vô cùng tủi thân. Dục vọng biến mất, lúc này hắn mới phát hiện cô khác lạ, run rẩy giống như lá rụng trước gió, tay ôm chặt đầu gối ngồi một góc, trên mặt tràn đầy nước mắt, cắn môi khóc không ra tiếng. Rõ ràng chỉ có cách vài bước mà giống như xa cách hắn vạn dặm. Hắn thử tới gần, Chu Dạ cảnh giác theo dõi hắn, liên tục lui về phía sau, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn đành nhẹ giọng hỏi, Chu Dạ, em làm sao vậy? Chu Dạ che miệng đau thở ra tiếng, anh cưỡng bức em, anh cưỡng bức em. Hu hu, từng chữ nói ra chưa từng thất vọng đau lòng như vậy. Vệ Khanh không nói gì, trợn mắt nhìn trời, hừ lạnh. Cho dù là cưỡng bức cũng là cưỡng bức chưa xong. Cô vẫn không tin, anh còn lừa em uống rượu, không nhớ gì cả. Vệ Khanh nghiến răng nghiến lợi, nếu thực sự chúng ta đã làm, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào? Ít nhất cũng phải đau chứ. Chu Dạ từ từ bình tĩnh lại, cử động thân thể, thân dưới dường như không có cảm giác gì, ngoại trừ tay chân yếu ớt, đầu óc choáng váng. Yếu ớt hỏi, thật sự không có, cô không có kinh nghiệm, làm sao biết có hay không? Vừa tỉnh dậy thấy hắn đang ở trên người mình không mặc đồ, đã sớm bị dọa, đương nhiên nghĩ tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Vệ Khanh hừ lạnh, em cho là thế nào? Dục vọng tắt ngóm, đành phải tự mình lấy tay giải quyết, thở dài nói. Chu Dạ, sao em cứ chống cự chuyện này cơ chứ? Chẳng lẽ em thấy anh phản cảm thế sao? Chu Dạ kéo chăn che thân mình, xấu hổ và giận dữ. Xảy ra chuyện như vậy, không thể bảo bình tĩnh nổi, còn nữa Vệ Khanh cũng không nên nhân lúc cô say rượu mà chiếm tiện nghi. Vẫn đang ngồi một góc lấy tay lau nước mắt chưa khô, nói. Không phải, nhưng em không muốn bị người khác cưỡng bức. Vệ Khanh nổi giận giống lên, hai bên tình nguyện mà kêu là cưỡng bức à, thật không hiểu định nghĩa của cô về cưỡng bức như thế nào nữa. Vấn đề này trong suy nghĩ của hai người, không thể nào hiểu biết cùng một cấp độ. Chu Dạ hạ giọng nói, nếu là trong tình huống em không biết. Vệ Khanh không muốn cùng cô tranh luận tiếp vấn đề này, nói. Lại đây, muốn đưa cô đi tắm. Chu Dạ cẩn thận nhìn hắn, không tự giác lui về sau từng bước, Vệ Khanh nhìn thấy kêu to. Cẩn thận, còn chưa nói hết Chu Dạ, dầm, một cái ngã xuống đất. Vệ Khanh vội chạy tới cô nhíu mày, xoay người đứng dậy, dùng chăn bao quanh, nói. Không sao, có thảm, ngã không đau. lúc ngồi xuống, lại, dầm, một cái đụng trúng cái tủ ở đầu giường, lần này đau kêu thét lên, trên trán một vệt hồng hồng, sưng lên. Nước mắt lại đảo quanh hốc mắt, xem ra không ngã đau, nhưng bị đụng đau chết. Vệ Khanh nhìn cô làm loạn như vậy, vừa tức vừa buồn cười, tức giận nói. Đáng đời, ai bảo em không chịu cẩn thận, cũng không còn là trẻ con 3 tuổi, không bị ngã thì bị va đập. Còn không mau lại đây, muốn để lại sẹo phải không? Trên tay cầm một lọ thuốc sát trùng vết thương, cô lắc đầu, em không cần, mùi nồng lắm, còn có màu, khó nhìn chết được. Vệ Khanh hận không thể đánh cô mấy cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn xinh đẹp sao không chịu chú ý một chút, em còn ngại đông ngại tây, anh ném em ra ngoài cửa sổ. Chu Dạ biết hắn đêm nay bất mãn, cơn tức tràn đầy, tính tình không tốt, đành phải tùy ý để hắn ngược đãi cái chán cô. Nhìn gương thở dài, khó nhìn như vậy, ngày mai làm sao gặp người khác, trên vầng trán mịn lại có một vệt thuốc vàng, đương nhiên nhìn không đẹp. Vệ Khanh cầm gương vứt xuống đất nói, ngoan ngoãn lên giường ngủ cho anh. Cô còn muốn đứng lên, hắn hầm hầm nói, em còn không nghe lời, cẩn thận anh ăn em, dù sao hôm nay cũng là Valentine, chuyện gì cũng có khả năng. Cô thấy bộ dạng hắn như vậy, không giống đùa, gật đầu như dã tỏi, vội vàng nhảy lên giường, ngoan ngoãn nói. Được, được, em đi ngủ. Vệ Khanh thấy cô sợ hãi, sao có thể tiếp tục giận, âm thầm buồn cười, nói. Tắt đèn đi ngủ, Chu Dạ vươn tay tắt ngọn đèn ở đầu giường, trong bóng đêm nhỏ giọng nói. Anh không ngủ sao? Vệ Khanh tức giận nói. Anh đi tắm nước lạnh. Chu Dạ nằm một mình trong bóng tối, lăn qua lộn lại không ngủ được. Thở dài nghĩ, cũng làm khó hắn, mỗi lần đều chịu đựng như vậy. Nhưng cô cũng không muốn kết hôn sớm. Vô cùng buồn rầu, bạn học đều hát vang bài ca hôn nhân là mồ chôn tình yêu, mặc dù không cho là đúng, nhưng đối với hôn nhân, đúng là cô có chút ghét bỏ. Ngày hôm sau về trường, vì trên mặt có vết thương làm tổn hại hình tượng, vì thế không đi học, thực ra nghiên cứu sinh các cô cũng không phải học nhiều. Chu Dạ nằm ở ký túc cả ngày không ra ngoài, ngay cả cơm cũng là Lục Đan mang về. Vệ Khanh gọi điện hỏi chán cô còn đau không, cô còn không phân rõ phải trái nói. Nếu không phải tại anh em làm sao bị đụng đầu. Làm hại em không dám ra ngoài, người ta còn tưởng em đã làm chuyện gì xấu xa. Vệ Khanh vừa bực vừa buồn cười cúp máy, nói lần khác sẽ giúp cô bồi dưỡng thân thể, miễn cho bị đụng mà hỏng đầu óc. Sầm tối, có một số lạ gọi tới, Vệ Khanh đang lười biếng tựa vào thành giường đọc một đống báo chí, hỏi là ai. Chỉ thấy đối phương hắng giọng một hồi lâu mới nói. Là tôi, Ninh Phi. Chu Dạ ngạc nhiên, hỏi có việc gì sao? Hắn trầm mặc nửa ngày, ném lại một câu. Tôi đang ở dưới sân ký túc chờ cô. Rồi cúp máy, Chu Dạ ngẩn người thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, quả nhiên thấy hắn đeo một túi sách to, đứng ở dưới sân. Vừa tìm quần áo vừa nghĩ, tên nhóc này nói chuyện, đúng là lời ít mà ý nhiều. Có phải hiện giờ lưu hành kiểu nói chuyện này không? Vừa đi vừa nghĩ mấy câu nói của cậu ta, giơ chân đi dép lê ra ngoài, trên người mặc một áo khoác dày, bên trong vẫn còn mặc áo ngủ Hello Kitty. Sợ cậu ta chờ lâu, vội vàng chạy xuống. Ninh Phi thấy cô xuống, nâng mắt nhìn, nói nhanh. Đi thôi, liền đi trước, Chu Dạ gọi cậu ta lại. Đi đâu, bộ dáng này có thể đi đâu? Ninh Phi quay đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm chán cô trầm giọng hỏi. Sao lại thế này? Chu Dạ nhớ ra mình không mặc gì ngã xuống đất, không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói không sao, không cẩn thận đụng vào. Bỗng nhiên Ninh Phi nắm tay cô, vén cổ tay áo, không có vết thương tích thở phào nhẹ nhõm hỏi. Thật sự bị đụng vào. Vẫn không tin, Chu Dạ giật mình rút tay về, trời lạnh khiến cho da thịt vừa lộ ra đã nổi lên một tầng da gà, sợ run, dường như lắp bắp nói. Đương nhiên, là bị đụng vào, em làm gì vậy, có chút tức giận, xoay người muốn rời đi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Ninh Phi từ phía sau truyền tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên mặt mẹ tôi từng có nhiều vết thương, thường lừa tôi là bị ngã, sau mới biết hóa ra không phải. Cô dừng lại, thảo nào phản ứng của cậu ta lại mạnh như vậy. Cô cũng không hỏi vì sao mẹ cậu ta bị thương, tóm lại không phải là chuyện tốt. Một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, tuổi còn trẻ, mà cuộc sống gia đình lại bất hạnh như thế, cô không khỏi thương cảm. Ninh Phi lại hỏi, hôm qua cô ở chung một chỗ với bạn trai sao? Chu Dạ xấu hổ, nói, em hỏi cái này làm gì chứ? Bỗng nhiên Ninh Phi nói một câu, nhìn anh ta có vẻ rất khỏe, chậm nửa nhịp cô mới có phản ứng, chần chừ hỏi. Em có ý gì, nói rõ ràng không phải tốt hơn sao? Hắn nói thẳng, nếu anh ta đẩy cô, rốt nhất nên rời đi, tôi không hiểu nổi, có gì mất mặt chứ? Vì sao lại cứ hèn mòn nhẫn nhịn như vậy? Chu Dạ hiểu ra, giống lên, Anh ta dám, hóa ra tên nhóc nghĩ Vệ Khanh ngược đãi cô, xem ra ấn tượng của cậu ta về Vệ Khanh rất không tốt. Ninh Phi cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói, anh ta không phải người tốt. Cô tức giận nói, anh ấy có phải người tốt hay không, trong lòng tôi tự rõ. Nhưng, vẫn cảm ơn ý tốt của em, vì muốn làm dịu không khí, nói, thi thử xong, làm bài thế nào? Hắn thản nhiên nói tạm được, Chu Dạ cảm thấy hơi lạnh, vì thế hỏi, em tìm tôi có việc gì sao? Nếu không có việc gì thì tôi phải về. Cậu ta lấy ra hai vé xem phim nói, lần trước cô mời tôi ăn cơm, tôi vẫn còn chưa mời lại. Chu Dạ vội nói, không cần, không cần, em rủ bạn bè đi cùng đi, hôm nay tôi sẽ không đi. Hắn kiên cường đứng đó, tay cũng không rút lại. Chu Dạ bất đắc dĩ, cầm lấy nhìn, là bộ phim mới công chiếu, dàn sao nổi tiếng. Nhìn lại chính mình, tôi thế này sao đi được, để lần khác đi đi. Hắn không quan tâm nói, không sao, chỉ là đi xem phim, không phải đi thi hoa hậu. Kéo cô bước đi, giống như sợ cô bỏ chạy. Chu Dạ kinh ngạc không ngờ hắn khỏe như vậy, nhất thời không rút được tay ra, tức giận nói. Ninh Phi, hôm nay tôi không muốn đi. Ninh Phi dừng bước bỗng nhiên nói. Không phải cô muốn chúc mừng tôi thi xong sao? Tôi thi xong rồi, cô nghĩ nghĩ, nói. Vậy em rủ bạn học em đi chúc mừng được không? Tôi thấy lạnh, không muốn ra ngoài. Đôi mắt đen láy xinh đẹp như hắc bảo thạch nhìn chằm chằm Chu Dạ, dường như đau lòng, đôi môi gắt gao mím lại, quay đầu nhìn sân thể dục phía bên kia, không nói lời nào. Bỗng nhiên Chu Dạ cảm thấy lương tâm bất an, sao lại giống như mình bắt nạt một mỹ thiếu niên ngây thơ cơ chứ? Với những hành động không bình thường của Ninh Phi, không phải không có cảnh giác cho nên ra sức giữ vững khoảng cách. Cô là phụ nữ đã có chồng. Ninh Phi thấp giọng nói. Hôm nay là sinh nhật tôi. Chu Dạ ngạc nhiên, hỏi. Cha mẹ em không tổ chức sinh nhật cho em sao? Cậu ta nói, mẹ tôi đã sớm bỏ mặc tôi, còn cha tôi. Đã nửa tháng tôi không thấy ông ta. Cô đành đầu hàng, nói tới chủ đề này, từ chối cũng không tốt, đành phải hỏi. Sinh nhật em muốn làm gì? Chỉ đi xem phim thôi sao? Cậu ta gật đầu, không muốn làm gì, đi xem phim giết thời gian. Chu Dạ nghe thấy cậu ta tuổi còn nhỏ mà nói chuyện buồn bã như vậy, một người lẻ loi trong ngày sinh nhật rất khổ sở, thở dài nói. Đi thôi, cô cũng bất chấp hình tượng, đằng nào rạp chiếu phim cũng ngay gần trường, xem xong rồi về. Đến rạp chiếu phim, Ninh Phi thấy cô Thu Lu ngồi một chỗ vì lạnh, cởi áo khoác ra khoác cho cô, lộ ra áo đồng phục học sinh bên trong. Cô vội nói, không cần, tôi cũng không thấy lạnh lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Phi chú ý lúc cô ngồi xuống, còn lộ ra cả một mảng lớn mắt cá chân, kiên trì đắp lên đùi cô. Chu Dạ cảm động, nhưng vẫn rất xấu hổ, ngượng ngùng hỏi cậu ta có lạnh không? Cậu ta cũng không trả lời, nhìn đồ ăn trên tay những người khác, vì thế hỏi. Có muốn ăn gì không? Tôi đi mua. Chu Dạ vội nói mình không thích ăn vặt, cậu ta không nói gì, tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, im lặng xem Phi. Bộ phim phân rõ thiện ác, tình yêu xen lẫn oán thù tinh tế mà phức tạp, hơn nữa dàn diễn viên nổi tiếng, giơ tay nhấc chân, ánh mắt cử chỉ đều rất tuyệt, hấp dẫn vô cùng, Chu Dạ say mê xem phim. Tận tới khi điện thoại vang lên, cô mỉm cười xin lỗi những người xung quanh, mở máy nhỏ giọng nói. Vệ Khanh hỏi, đang ngủ sao? Cô nói, không phải, đang xem phim, không phải đang ở ký túc, em đang ở ngoài rạp. Vệ Khanh nhíu mày, một mình em, cô lắc đầu, không phải, cùng với. Một người bạn, hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Lúc nói cảm thấy chột dạ. Vệ Khanh có chút thất vọng. Thật sao, anh tưởng em đang ở ký túc, đến cổng trường em rồi. Cô vội nói, phim sắp hết rồi, anh chờ một lát em về ngay đây. Ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Phi nhìn chằm chằm lên màn hình, ánh đèn lúc sáng lúc tối lần lượt thay đổi trên khuôn mặt cậu ta, không nhìn ra biểu hiện gì. Nghĩ thầm, chẳng mấy khi sinh nhật, vẫn nên cùng cậu ta xem xong phim đi, vì thế kiên nhẫn chờ phim kết thúc. Không đợi cô mở lời, Ninh Phi quay đầu nhìn cô, nói. Tôi đưa cô về, Chu Dạ cầm áo khoác trả cho cậu ta. Hai người đi ra ngoài, Chu Dạ thấy cửa hàng bán bánh ngọt ở phố đối diện, sờ túi quần, hỏi. Có tiền không, cho tôi mượn một ít. Ninh Phi lôi ví tiền ra, cầm một tệp tiền đỏ chói lọi. Chu Dạ trợn mắt, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, bất kể người nào, cũng có nhiều tiền hơn cô. Cậu ta hỏi, cần bao nhiêu, Chu Dạ vội nói 100 là đủ rồi, cô ra ngoài không cầm theo ví tiền. Chọn những loại bánh ngọt mình thích rồi đưa cho cậu ta. Sinh nhật nhất định phải ăn bánh ngọt mới được. Đây, tặng em, tiền tôi mượn tạm, hôm khác sẽ trả lại cho em. Tôi đi trước, em về nhà đi. Khoát tay cứ như vậy rời đi, bỏ lại Ninh Phi giật mình đứng đó. Từ xa nhìn thấy xe Vệ Khanh, vội vàng trèo lên ôm cổ hắn, run run nói. Lạnh sắp chết em rồi. Vệ Khanh vặn lớn máy sưởi, nhíu mày hỏi. sao lại ăn mặc như thế mà ra ngoài, không sợ bị cảm sao? Đến lúc đó đừng có vừa khóc vừa làm loạn không chịu đi bệnh viện nhé. Cô đút tay vào trong túi áo hắn, thoải mái thở dài. Vệ Khanh, anh ấm quá. Hắn cười nói, giờ mới biết sao, buổi tối còn ấm hơn. Cô chửi nhỏ hắn một tiếng, hỏi hắn có việc gì sao? Vệ Khanh nói, sao nào, không có việc gì không thể tới sao? Nhớ em thôi, nâng mặt cô lên, nhìn xem trán cô thế nào, nói. Chẳng may để lại sẹo, khó nhìn lắm, có muốn tới bệnh viện xem qua không? Cô lắc đầu, không sao, sẽ không để lại sẹo. Trước kia trên cằm em bị một vết cắt cũng không để lại sẹo. Hai người ngồi trong xe nói chuyện một lúc, cô nói phải về đi ngủ, Vệ Khanh lấy áo khoác của mình khoác cho cô, đưa cô về ký túc. Vừa xuống xe có người gọi, Chu Dạ, cô quay đầu, ra là Ninh Phi, đang chạy tới. Nhìn Vệ Khanh bên cạnh tay chân hơi luống cuống, vội hỏi. Sao em lại tới đây? Ninh Phi lấy điện thoại của cô, nói. Cô để quên trong túi áo tôi. Cô lén lút nhìn Vệ Khanh thấy sắc mặt hắn dường như không tốt. Đành nhận lấy, liên tục nói cảm ơn. Không thể buông tha, cách chương.